Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113: Ông chủ cùng người làm công. Chương 473: Ông chủ cùng người làm công. Lão nhân là cái này sắp đến mỹ lệ cảnh tượng mà kích động. Không thôi, một bên khác màu đen cự mãng sinh tử với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại cưỡi tại dán trên lưng Trương Hằng trong mắt hắn cũng hoàn toàn biến thành một người chết. Lão nhân tin tưởng vững chắc, chỉ cần Cố Cung Hạ đạo thân ảnh kia có thể tỉnh lại, bất kỳ cái gì địch nhân đều chỉ có thể ở nó. Kinh khủng uy thế hạ run không ngừng. Đến lúc đó đừng nói chỉ là loài người, liền ngay cả Asgard chư thần cũng sẽ nghênh đón Trung Yên Hoàng Hôn. Mà hắn làm cái kia vĩ đại tồn tại người tiếp dẫn cũng sẽ lấy phàm nhân chi thân may mắn tận mắt chứng kiến tận thế giáng lâm, bất kỳ cái gì văn tự đều khó mà miêu tả cuối cùng chi chiến. Lão nhân một bên kích động thút thít, một bên nằm hạ thân hôn lấy dưới thân đại địa. Nhưng là ngay sau đó trước người há lại truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Thế nào, lão bản của ngươi lại cô ngươi sao? Lão nhân nghe vậy động tác cứng đờ, đem bờ môi từ những cái kia màu đỏ trên bùn đất rời. Ngẩng đầu lên, thấy được trước người khách không mời mà đến. Kia là một người mặc áo thun, quần jean, nhìn thần sắc có chút lãnh khốc nữ nhân. Trên tay còn cầm một con Boston tuyết khắc ấm. Tựa hồ trước đây không lâu còn đang bận bịu điều thử cái gì đồ uống. Nhưng là về sau nhận được tin tức khẩn cấp, để nàng chưa kịp để công việc trong tay xuống, liền vội vội vàng vàng chạy ra. Lão nhân ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không biết đối phương là lúc nào lặng lẽ đi vào trên đảo, mà lại rõ ràng chung quanh công cụ giao thông gì đều không có, để lão nhân có loại đụng vào quỷ cảm giác. Chẳng lẽ lại nữ nhân trước mắt này là từ trên trời bay tới sao? Tựa hồ có thể khám phá trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia không rõ lai lịch nữ nhân sau đó lại mở miệng nói. Chớ đoán mò, ta là mình du lịch đi lên. Còn tốt đuổi kịp. Đuổi kịp cái gì? Lão nhân theo bản năng hỏi. Gặp phải trận này party. Không rõ lai lịch nữ nhân thổi cái huýt sáo. Nhưng mà lão nhân rất khó tin tưởng đối phương. Bởi vì trước mặt nữ nhân này quần áo chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không có một điểm bị nước thấm ướt dáng vẻ. Trừ phi nàng trước cởi quần áo ra, một đường hai tay giơ bơi tới. Nhưng cho dù dạng này cũng rất khó giải thích đối phương hiện tại trạng thái. Cái này căn bản là sau khi tan việc trực tiếp đón xe đi tới bộ dáng. Ngươi là ai? Lão nhân cảnh giác nói. Như ngươi thấy, một cái người pha rượu mà thôi. Tên của ta cũng không trọng yếu. Không rõ lai lịch nữ nhân lung lay trong tay Boston tuyết khắc ấm. Trọng yếu là ta giống như ngươi, đều chỉ là vì ông chủ làm công người làm công mà thôi. Ngài quá khiêm nhường, nhìn ra được ngài nhưng lợi hại hơn nhiều so với ta. Lão nhân thành khẩn nói, mặc dù hắn nhìn không thấu đối phương thực lực chân chính, nhưng là vẫn có thể cảm giác ra nữ nhân trước mắt căn bản không phải cái gì người bình thường. Đối phương chỉ là tùy tiện đứng ở chỗ này, cho áp lực của hắn thậm chí cùng Cố Cung Hạ đạo thân ảnh kia tương xứng. Cái này tại lão nhân nhìn đến mới là chuyện khó tin nhất. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật là tại loại này ngăn cách địa phương chờ quá lâu. Hoàn toàn không biết mình cân lượng, còn tận thế đâu. Người boss coi như thật từ Cố Cung phía dưới tỉnh lại, ra ngoài cũng là bị đòn mệnh. Không rõ lai lịch nữ nhân lắc đầu, bên ngoài mạnh hơn nó tồn tại nhưng tuyệt không ít. Các ngươi hoàn toàn liền là bị người cho làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Lão nhân không nói gì, nhưng là trên mặt hắn thần sắc rõ ràng cũng không tin đối diện lời nói. Bất quá cân nhắc đến thực lực của đối phương, hắn hay là dùng tận lực khách khí ngữ khí thăm dò nói. Xem ra, ngài cũng không phải là địch nhân của nó. Đã như vậy ngài vì cái gì không đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi chủ ta giáng lâm đâu? Đến lúc đó cho dù có cái gì cường địch, chủ ta cũng có thể giúp ngài thử một chút bọn hắn chất lượng. Không được, không rõ lai lịch nữ. Nhân không chút suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt nói. Vì cái gì? Lão nhân có chút khó có thể lý giải được. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc biến đổi, dò xét ánh mắt của đối phương bên trong cũng mang tới một vòng địch ý. Trầm giọng nói, chẳng lẽ lại ngài là Asgard một vị đại nhân nào đó? Asgard đám người cùng Jormungandr là không đội trời chung tử địch. Nếu như không phải là bởi vì những cái kia thần minh tồn tại, Jormungandr cũng không cần đưa nó nở tôi tớ cùng tiếp đãi tín đồ đảo nhỏ đặt ở như thế vắng vẻ địa. Phương, chẳng lẽ lại Asgard những tên kia cũng dự cảm được cái gì? Vì trì hoãn chư thần hoàng hôn đến phái người đến ngăn cản Jormungandr thức tỉnh. Cái này tựa hồ là một cái có khả năng nhất giải thích. Nhưng mà không rõ lai lịch nữ nhân nghe vậy lắc đầu nói. Ta cùng Asgard những tên kia không có quan hệ gì. Không, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng lão bản của ngươi cừu nhân gần nhất cũng có chút tiểu ân oán. Bất quá ta không thế nào quan tâm chính là... Nàng dừng một chút, tiếp lấy nói, ta trước đó đã nói với ngươi ta là bởi vì lão bản của ta mới xuất hiện ở đây a. Ngài còn có, ông chủ, lão nhân ngẩn người, không biết đến tột cùng có ai đủ tư cách có thể làm nữ nhân trước mắt này ông chủ. Đương nhiên, mà lại ngươi đã gặp hắn, không rõ lai lịch nữ nhân thở dài. Hắn giết người lão bản đám tiếp theo còn tại bồi dưỡng bên trong tôi tớ người ứng cử. Mặt khác một vòng này tôi tớ xem ra cũng sắp bị hắn cho xử lý. Cho nên nếu như lão bản của ngươi tỉnh lại, lấy tính tình của nó cùng lão bản của ta ở giữa khẳng định sẽ có một trận chiến. Mà đây cũng là bố trí đây hết thảy người hy vọng nhìn thấy tràng diện. Cái này, lão nhân yên lặng. Hắn ngắm nhìn xa xa trong hải dương đang cùng màu đen cự mãng run rẩy trương hằng. Tựa hồ có chút không có cách nào tin tưởng trước mắt cái này rõ ràng cũng là tồn tại thần thoại. Sinh vật, lão bản của nàng lại là một phàm nhân. Cứ việc cái này phàm nhân thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi lão nhân nhận biết. Nhưng là tựa hồ cũng còn không đạt được nữ nhân trước mắt này trình độ. Nguyên nhân cụ thể ta không có cách nào tiết lộ cho ngươi. Chỉ có thể nói hắn hiện tại còn xa không có lấy ra thực lực chân chính đến. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định cũng sẽ không hy vọng một màn kia phát sinh. Không rõ lai lịch nữ nhân nói, cho nên ta lên đảo, là vì đuổi tại tình thế bước về phía không thể khống cục diện trước cho các ngươi cung cấp một cái. Hòa băng tuyển hạng. Ngài quá coi trọng ta, ta chỉ là cái ngay cả tín đồ cũng không tính người tiếp dẫn mà thôi. Lão nhân nói, ta không có cách nào tả hữu quyết định của nó, chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh đồng thời vô điều kiện hoàn thành. Ngươi quá khiêm nhường, trong mắt của ta địa vị của ngươi nhưng so với cái kia tín đồ cái gì nặng muốn thêm. Mê cung trung tâm có tòa tiểu hoa viên. Nhưng mà kia con mãng xà cũng sẽ không ngắm hoa. Vậy cái này tòa vườn hoa đến tột cùng là ai không phải liếc qua thấy ngay nha. Cái gọi là tôi tớ mặc dù lực lượng được tăng lên, hình thể cũng biến thành khổng lồ, còn học xong phun ra xương độc, nhưng là bị giới hạn loài rắn thân thể cấu tạo, trí lực trình độ lại rất khó tăng lên tới một cái làm người vừa lòng trình độ. Cho nên trên đảo đầu kia xuẩn rắn nhiều nhất liền là kiện công cụ hoặc là nói vũ khí thôi. Người mới là Jormungandr chân chính lưu tại ngoại giới đại não. Chỉ có người có thể cùng nó tiến hành câu thông, truyền đạt mệnh lệnh của nó. Người với hắn mà nói thế nhưng là rất trọng yếu đâu. Hết chương.